Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855, chương 856, trước khi chết có thể ôm một cái các ngươi hài tử. Nhưng là, người như vậy làm sao lại bỏ được kết hôn không bày rượu đâu? Dựa theo bọn họ bên này tập tục, hẳn là muốn tại nam nữ song phương quê quán đều bày một lần rượu mới đúng. Bạc Trình Trình tại cái trấn nhỏ này bên trên, có thể là có tiếng xinh đẹp tài giỏi. Mỗi khi nhấc lên mỏng nhà cái kia tiểu Trình Trình, trên thị trấn các đứa bé trong lòng luôn luôn hướng tới. Không khoa trương nói, Bạc Trình Trình là bọn hắn đời này trong lòng nam nhân hoàn toàn xứng đáng nữ thần. Nguyên lai tưởng rằng nữ thần hiện tại có lẽ vẫn là độc thân. Cho nên cao tráng sư đối với nữ thần nãi nãi nhất là chiếu cố. Lúc này nghe thấy Bạc Trình Trình về nhà tin tức, lập tức liền dọn dẹp một chút hướng về phía cái này vừa đi tới. Nhưng bây giờ, lại là đột nhiên chiếm được Bạc Trình Trình đã kết hôn tin tức. Hơn nữa, cái này trượng phu điều kiện thoạt nhìn còn rất khá. Cao tráng sư đáy lòng có chút phức tạp. Lúc này trên dưới dò xét Giang Dạ Kình vài lần. Nói, hơn nữa, ngươi xem lên, nên so Trình Trình lớn a. Hẳn là cũng có 13-14 tuổi rồi a hát. Làm sao hiện tại mới kết hôn? Giang Dạ Kình rõ ràng cảm thấy trước mặt nam nhân này bất thiện cùng địch ý. Giống như cười mà không phải cười mắt nhìn Bạc Trình Trình. Lập tức nói, bởi vì nàng không nguyện ý. Cao tráng sư nguyên bản trong đáy lòng còn có mấy cái suy đoán. Có lẽ hắn sẽ trả lời sự nghiệp bận bịu a, không nghĩ kết hôn a, không phù hợp a. Những cái này loạn thất bát tao nhưng là lại tùy tiện liền có thể nghĩ đến lý do. Thật không nghĩ đến, người này vậy mà nói một câu nói như vậy. Cao tráng sư yên lặng, ý là, hắn sở dĩ không kết hôn, là bởi vì đang đợi Bạc Trình Trình. Cao tráng sư trong lòng cảm giác khó chịu, nhìn về phía Bạc Trình Trình. Bạc Trình Trình đã ngồi xuống nãi nãi bên người đi, hỏi han ân cần. Còn tại lão nhân ra bóp vai đấm lưng, Giang Dạ Kình cũng không để ý hắn vừa mới lời kia một dạng. Đến bên bàn trà ngồi xuống, hô, ngồi xuống uống chén trà đi, vừa vặn mang một chút lá trà đi lên, cũng không tệ lắm. Cao tráng sư nghe vậy, nghĩ thầm cũng tốt, ngồi xuống trò chuyện chút, nói không chừng liền có thể hiểu được gia hỏa này là cái bộ dáng gì người đâu. Có thể sau khi ngồi xuống, Cao tráng sư liền hối hận, Giang Dạ Kình sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu hỏi hắn đủ loại vấn đề. Kết hôn không có a? Vì sao không kết hôn a? Có hay không qua đối tượng a? Tiền tiết kiệm bao nhiêu a? Cái gì tốt nghiệp đại học a? Năm thu nhập bao nhiêu a? Đủ loại vốn cho là chỉ có thể ở Tam Cô Lục Bà trong miệng nghe được câu hỏi. Lúc này ở Giang Dạ Kình trong mồm toàn bộ bật đi ra. Cao tráng sư là cái tính tình không tốt người. Trong lòng hỏa khí một ngột ngạt nữa nghẹn. Vốn là muốn bộc phát. Có thể hết lần này tới lần khác Giang Dạ Kình lại rất biết đánh thủ đoạn mềm dẻo. Nếu như hắn nổi giận mà nói, liền lộ ra hắn người này hẹp hòi lại không có tố dưỡng. Cao tráng sư tức sôi ruột. Cuối cùng tại Giang Dạ Kình liên tiếp cao thăng sức chiến đấu phía dưới, chật vật cáo lui. Bạc Trình Trình ở một bên xem kịch, cũng giả bộ không biết đạo bộ dáng cho nãi nãi đấm lưng bóp vai. Vừa nói chuyện, một bên vểnh tai tới nghe, chờ đến cao tráng sư đi thôi về sau. Giang Dạ Kình giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Bạc Trình Trình. Nói, xem ra lão bà của ta còn rất được hoan nghênh. Đáng tiếc, dạng này nam nhân, không nói là Bạc Trình Trình, ngay cả hắn đều coi thường. Bạc Trình Trình nhàn nhạt nhướng mày, từ chối cho ý kiến, không lên tiếng, nãi nãi ho khan vài tiếng, các ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, Trình Trình, A Kình, ta biết các ngươi người trẻ tuổi có các ngươi người trẻ tuổi ý nghĩ, nhưng là nãi nãi lớn tuổi, nói không chừng tối ngủ thời điểm liền sẽ hai chân đạp một cái đi. Nãi nãi, ngài chớ nói nhảm, Bạc Trình Trình không muốn nghe đến loại lời này. Ngài thân thể tốt như vậy, không thấy sự tình không muốn nói mò. Ai, nãi nãi thở dài, ta thân thể của mình ta tự mình biết,